Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tôi Tuyên Truyện trên trang web thegiaoaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, chương 99, Ly Khai. Cuối cùng, Hà Lập cũng từng bước một đi vào thôn. Một bước vào thôn, Hà đã nghe được âm thanh nhạc khí vui vẻ vang trời, cũng dọc theo đường nhỏ trong thôn mà đi tới. Với bóng thông dân cũng không nhìn thấy. Hà Lập trong lòng hơi chật động. Loại khung cảnh âm thanh này hắn khi còn bé rất quen thuộc. Cái này rõ ràng là một hộ thôn dân nào đó đang có hôn sự. Người trong hôn đều tới chúc mừng hoặc xem náo nhiệt. Hà Lập lấy làm tinh thần, đem linh thức chậm rãi phóng ra ngoài. Kết quả phát hiện giải trẻ trong thôn quả nhiên đều tụ tập lại một chỗ. Vị trí mà bọn họ tụ tập, Hà Lập cảm thấy thì rất là quen mắt. Cái này không phải là gia đình của hắn hay sao? Hà Lập khẽ giật mình. Chẳng lẽ là... Hà Lập mơ hồ đoán ra được cái gì đó. Hắn đột nhiên bước nhanh tới, nhanh chóng băng qua các căn nhà, cua qua lại mấy lần. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy mấy trăm thôn dân đều vây quanh trước sân của một căn nhà. Căn nhà lập ngói khang trang, có vẻ đã khá hơn các căn nhà xung quanh. Trước cửa có gắn một chữ hỉ thật lớn. Trước sân còn có một đôi chơi nhạc đang ở đó chơi trống rất là náo nhiệt. Mà các thôn dân hoặc đứng, hoặc có người ngồi thẳng xuống đất. Bọn họ tụ năm tụ ba, có người thì nằm, có người thì thầm, có người lớn tiếng tranh luận cái gì đó, cũng có người dùng ánh mắt hâm mộ không ngừng nhìn về phía bên trong thôn nhà. Bên cạnh thôn dân có rất nhiều trẻ nhỏ, bọn họ đang tung tăng huyên náo chưa đuổi mắt. Chứng kiến một màn quen thuộc thế này, Hà Lập trong lòng suy nghĩ, tựa hồ trong cháy mắt hắn lại nhớ lại quá khứ ngày xưa, lại hóa thân thành một đứa trẻ cùng bọn chúng đang chưa đuổi mắt. Hàn gia tứ nha đầu thật có phúc khí đó nghe. Nghe nói một vị tú tài ở thành thị phía nam, đó là một gia đình có học vấn đó. Cũng đúng là chính thất lại có thân phận tú tài phu nhân đó. Nghe nói hàn gia sách cưới cũng rất dọa người, tờ hơn 20 lạng bạc trắng cơ. Thật là có tiền đó. Âm thanh bàn tán của thôn dân làm cho Hàn Lập thấy giật cả mình. Hàn gia tứ nha đầu, vậy không phải tiểu muội của ta sao? Chẳng lẽ thật là ngay tiểu muội rất giá sao? Hà Lập tình cảm dâng lên, nghẹn ngào nói không nên lời. Cô không biết trong lòng ra sao. Hà Lập bước vài bước trốn đằng sau một cây đại cổ thụ gần đó, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Đột nhiên từ xa vọng tới một tiếng hô to: Kiệu hoa tới, chú rể để đón tân nương tử. Tiếng những lời này, thôn dân lập tức sao động. Trong phút chốc, tiếng của mọi người ồn ào hẳn lên. Tân nương tử đi ra đi, tân nương tử đi ra đi, mau đến xem. Không đứa nhỏ nào căm lòng yếu thế la hét. Hà Lập tinh thần chấn chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa nhà. Kẹt, cánh cửa gỗ mở ra. Từ bên trong đi ra hơn 10 người nam cả nữ. Ở giữa bọn họ có một người mặc áo hồng đang cõng một cô gái. Cô gái này cầm trẻ tướng mạo thanh tú, ước chừng 16-17 tuổi. Vẻ mặt lúc này có vẻ ngượng ngùng. Hà Lập mở to hai mắt, cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô gái, muốn từ trong đó tìm ra một ít bóng dáng của tiểu muội trong trí nhớ. Trừ chân mày và khóe mắt của cô gái ra, cũng còn tìm được một chút cảm giác quen thuộc. Còn những chỗ khác cũng không thể làm cho Hà Lập liên tưởng đến người tiểu muội trong trí nhớ. Cụ nữ 18 nay đổi lớn, những lời này cũng thật là có đạo lý. Hà Lập cười khổ một chút, sau đó bắt đầu đem ánh mắt hướng về phía những người bên cạnh nàng. Người mập mạp chính là Tam Thúc, liếc mắt qua là đã nhìn ra, vẫn mập giống như trước kia. Bên cạnh chính là Hắc Đại Ca, là Đại Ca Hàn Thiết. Còn người phụ nữ bên cạnh hắn có lẽ là Đại Tẩu. Hà Lập một bên nhìn qua, một bên nói thầm trong miệng, tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn nhẹ nhàng đi một chút. Khi mắt của hắn rơi vào hai vị nhân lão, một nam một nữ, tóc bạc, Hà Lập liền ngưng cười. Hà Hắn ngơ ngác đứng ở phía sau gốc cây và không nhúc nhích, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đó có cao hứng, có e rè, cũng có một chút mờ mịt. Sự giả nua của cha mẹ vượt xa sự dự đoán của Hà Lập. Hắn nhớ lúc bản thân lên núi, tóc của mẫu thân vẫn đen nhánh như xưa, nhưng hôm nay đã hai màu xám trắng. Mà lưng của phụ thân vốn đã thẳng tắp, bây giờ cũng đã còng xuống rồi. Hà Lập im lặng không nói gì, ý như hồ đồ. Giống như một mớ hồ bột vậy, tất cả việc phát sinh thế giới hắn đều không hay biết. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, Tiểu Muội đã ngồi lên xe đầy vải hồng, đã đi xa xa. Bên cạnh xe là một vị thư sinh đội mão màu xanh cưỡi ngựa thét sau sau. Hà Lập dùng sức nhìn thoáng qua chiếc xe ở xa xa, lại quay đầu lại nhìn kỹ song thân trong đám người, sau đó nhắm hai mắt lại, đến tất cả khuôn mặt của cha mẹ cùng mấy người chí thân. Sau khi khắc sâu vào tận đáy lòng, Hà Lập quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị. Tiếp theo, cất bước đi về phía cửa thôn. Hà Lập biết, khi hắn một lần nữa đi ra khỏi cửa thôn, quan hệ giữa hắn và những người này đã chấm dứt. Kiếp này chỉ có thể đến đó mà thôi. Hắn rất rõ ràng, từ khi học được trường Xuân Công và biết được sự tồn tại của người tu tiên, con đường của hắn đi so với người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau. Bất kể sau này là họa ai phúc, là hung hay lành, hắn cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của mình. Nay đã hết quyển 1, xin mời các bạn nghe tiếp quyển 2 vào thời gian sau.